Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 313 Vô Tình Tiên Người Vô Tình Giới. Vô tận năm tháng trôi qua, nghĩ muốn tìm kiếm một kiện đồ vật quá khó khăn. Thương Lan cốt chảo phía trên kinh khủng khí tức uy áp mà xuống. Tìm kiếm cái gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, tựa hồ không có tìm được tìm tòi vật. Kèm theo một đạo tiếng oanh minh, cốt chảo rơi xuống. So toàn bộ tội châu đều muốn khổng lồ. Hùng vĩ, đây là cái gì? Thiên thần quy tắc trừng phạt sao? Đại địa phía trên, các tộc sinh linh ngẩng đầu. Trong nháy mắt toàn thân run rẩy, không tự chủ được run rẩy. Cực kỳ bi thảm thanh âm vang lên theo. Sơn hà phá toái, thiên địa sụp đổ, tại chớ đại uy năng phía dưới. Hết thảy sinh linh đều không cách nào chống đỡ. Không qua một lúc một hơi thở trong bữa tiệc, xương trương hào quang xuất hiện. Bạo lược khí tức cùng ngập trời sát khí phảng phất như là như thủy triều giống như cởi ra. Trong lúc nhất thời tất cả sinh linh khôi phục bình thường. Không đang run lật, nhưng vẫn như cũ là sụi lơ trên mặt đất. Quỳ lại mà xuống, ầm vang, ngắn ngủi bình hòa sau. Thiên địa lại biến, cốt chảo trực tiếp là đem tội châu cầm lên. Sinh sinh cất cao, thoát ly 3000 châu. Lơ lửng thượng thiên, quang mang vạn trượng, bao phủ một vạn dặm. Đến thương khung phía trên, chợt cốt chảo cấp tốc lui về. Không có chút nào dừng lại. Một đường phía trên trực tiếp phá toái hư không. Lui về đế quan bên hoang. Đông. Cốt chảo thoát ly thời gian quá dài. Thiên uyên bên trong sôi trào huyết sắc phảng phất muốn đem cốt chảo rung đứt. Trong lúc nhất thời Thương Lan có chút cố hết sức. Có loại khí tức nguy hiểm. Hết thảy bất quá là trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Bất quá trong nháy mắt. Già thiên cốt trưởng duỗi xuất hiện ở thu hồi. Đây là cái gì? Tất cả đế quan người nhìn thấy cốt trưởng thu hồi thời điểm. Lại có một mảnh mênh mông thổ địa theo lấy bị hắn mang về. Đây là tội châu. Tội huyết nhất tộc. Chẳng lẽ Thương Lan tìm tới hắn vật cần sao? Đế quan nội rất nhiều đế tôn kinh khủng một tiếng. Mang về tội châu. Thương Lan không chần chờ chút nào. Muốn từ thiên uyên bên trong ra sức mà ra. Chỉ một thoáng. Thạch Hạo nhìn thấy tội châu xuất hiện. Rõ ràng nhìn thấy phía trên vô số sinh linh tê hô. Kêu thảm, Thạch Hạo đôi mắt trực tiếp hóa thành huyết sắc. Hét dài một tiếng, cứ việc huyết dịch trong cơ thể lực lượng đang cấp bách nhanh biến mất. Nhưng Thạch Hạo nghiễm nhiên là đoán chừng chẳng phải nhiều. Thương Lan, hai chữ tê giống mà ra. Chấn động bên hoang đế quan, tóc đen bay phấp phới. Tinh mục xích hồng, không tiếc hết thảy oanh sát mà ra. Đông. Làm tâm bên trong tức giận, Thạch Hạo không tiếc tiếp nhận này trăm trượng huyết thủ chí mạng một kích. Một cái tinh huyết phun ra, thân thể tung tóe, bất quá cái này vẫn như cũ cản trở không trong lòng của hắn tức giận. Trong tay quy tắc đại đao hàn mang trùng thiên, sâu xuyên tuyên cổ, một đao chém xuống, làm, đinh tai nhức óc thanh âm vang dội cửu thiên thập địa. Hỏa tinh văng khắp nơi, cốt chảo kèm theo cái này một đao. Chấn động kịch liệt, tại xương tay phía trên tội kia châu. Kịch liệt lắc lư, đại địa nứt ra, may là không có hủy diệt. Giờ phút này Thạch Hạo hoàn toàn là điên. Huy vũ quy tắc đại đao, xé rách thương khung, chém thẳng mà xuống. Trong lúc nhất thời ánh lửa văng khắp nơi. Đại thủ run rẩy, cổ tay chỗ vết rách xuất hiện. Nhưng cuối cùng là không có đứt rơi. Thạch Hạo nhìn thấy đôi mắt bị tội châu trên từng màn ấn lượn quanh thành ân hồng chi sắc. Hắn nhìn thấy một thiếu nữ. Sợ hãi nhìn lên bầu trời. Toàn thân run rẩy. A, Thương Lan, ta muốn ngươi chết. Thạch Hạo bệnh tâm thần tê giống. Thạch Hạo hoàn toàn điên cuồng. Trong tay quy tắc đại đao xông phá vân tiêu. Chấn động bốn phía. Đao mang chảm đứt thương vũ. Lúc này Thương Lan cốt chảo kéo lấy tội châu hướng dị vực lui nhanh đi. Thạch Hạo liều mạng truy kích, nhưng cũng không có thể vô lực. Không cách nào đuổi theo cốt chảo tay. Một giọt màu đỏ sẫm nước mắt nhỏ xuống tại Thạch Hạo gương mặt phía trên. Cảm thụ được gương mặt trên lướt qua một cái ấm áp. Thạch Hạo trinh ở, tiếp theo một cái chớp mắt bạo phát ra từ xưa đến nay cường đại nhất lực lượng. Khí nuốt vạn dặm. bạo phát ra hủy thiên diệt địa uy, một đao triển khai ra, trực tiếp bổ ra thiên uyên phía trên đại dương màu đỏ ngòm. Muốn đem Thương Lan lưu lại, đoạt lại tội châu, Thạch Hạo đem hết có thể nhất đao chảm đứt thiên uyên. Quá mức kinh khủng uy thế phóng túng bá đạo, hắn trồi lên giá thật lớn, tiên huyết không ngừng ho ra. Hắn nhìn thấy Thương Lan bóng lưng, nhưng lại không cách nào ngăn trở. Đông, đại đỉnh xuất hiện, tại bên người, khí thôn sơn hào uy thế dồi dào mà ra, là Thạch Hạo hộ pháp. Tầng 9 cổ tháp đồng dạng là xé rách không gian, dừng lại ở Thạch Hạo bên người. Quang mang vạn trượng, thủ hộ Thạch Hạo, tóc đen bay phấp phới, che khuất bầu trời uy năng, xông phá vân tiêu, sâu xuyên vũ trụ uy. Đứng ở thiên uyên trước đó, Thạch Hạo lại một lần nữa xuất thủ. Bên người hai người đồng dạng bắt đầu xuất thủ, khống chế đại đỉnh cùng tầng 9 cổ tháp mang theo cái thế pháp lực. Trong lúc nhất thời khung vũ sụp đổ, thiên băng địa liệt, cửu thiên thập địa to lớn chấn động. Một đao ra, thiên địa diệt, phảng phất khai thiên tích địa, thiên địa vạn vật mơ hồ, ngày nguyệt sinh linh triều bái. Giống, tê giống phát ra, trong lòng tràn ngập nhìn đau đớn. Mặc dù bản thân một đao đánh xuống, có thể nhưng không có đối Thương Lan tạo thành quá lớn thương hại. Nhớ tới lúc trước tại tội châu phía trên nữ tử, nhỏ xuống ân đỏ mắt nước mắt, Thạch Hạo lúc này hận không thể xông vào dị vực, đem hắn cứu trở về. Bây giờ thiên uyên rào rạt đại hỏa thiêu đốt, đời cách lưỡng giới, khi nào mới có thể thấy được nàng? Thạch Hạo trinh ngay tại chỗ, trong hai mắt phảng phất hỏa diễm tha thiêu, gầm nhẹ gào thét, bên người hai người cùng đại đỉnh cùng tầng 9 cổ tháp chậm rãi tiêu tán. Ai? Nơi xa Diệp Phàm thân ảnh rơi vào Thạch Hạo bên người. Lâm Vô Đạo cũng là lách mình mà qua. Ngoặc kép, ngươi hẳn là có thể minh bạch vi sư không giúp ngươi nguyên do. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay, nhìn xem lúc này Thạch Hạo trong lòng đồng dạng có chút không đành lòng. Nhưng hắn biết mình ở đặt ở không thể ra tay. Bằng không mà nói ngày sau Thạch Hạo kiên quyết sẽ hận bản thân. Thạch Hạo đần độn gật gật đầu. Sư đệ, người đã tận lực, Diệp Phàm an ủi nói. Thạch Hạo nhìn xem Diệp Phàm, một tiếng cảm kích, đa tạ sư huynh tương trợ. Sư huynh, sư đệ có thể nhờ ngươi giúp một chút sao? Diệp Phàm gật gật đầu. Người nói, Thạch Hạo xoay người nhìn xem rào rạt liệt hỏa thiên uyên cùng phía trên thiêu đốt trong truyền. Thuyết tòa thành kia, thỉnh sư huynh, giúp ta khiến tòa thành kia tiêu tán đi. Diệp Phàm gật gật đầu. Mặc dù hắn chịu thời gian trường hào uy áp không, nhưng đối với một tòa thành thị vẫn là có thể. Toàn thân mờ mịt khí tức bộc lộ, thiên khung phía trên tử khí phô thiên cái địa uy áp mà xuống, đem rào rạt liệt hỏa thiêu đốt tòa thành kia bao. Ầm vang, Diệp Phàm vung tay lên, thành thị nổ tung tới, theo lấy tử khí tiêu tan. Tốt, tàn, thành thị hóa thành từng hạt bụi bặm, theo sau tràn ngập tại bên hoang bên trong. Ngươi phải nhớ kỹ, sư huynh của ngươi không có khả năng tùy thời đều tới giúp ngươi. Chỗ ngươi thực lực bản thân cao thâm nói, so hết thảy đều trọng yếu. Lâm Vô Đạo không có an ủi Thạch Hạo, ngược lại là đem có chút ít chán nản đấu trí bốc cháy lên tới. Thạch Hạo đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang, nhìn xem tàn phá đế quan cùng tiếng kêu thảm thiết, trùng điệp gật gật đầu. Sư tôn yên tâm, đã như vậy mà nói. Sư tôn, sư đệ, ta liền trước trở về. Diệp Phàm một tiếng nói ra, Lâm Vô Đạo không hề bận tâm, đôi mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Hơi gật đầu, Thạch Hạo đấu trí sục sôi. Nhìn xem Diệp Phàm, sư huynh, người chờ, sớm muộn có một ngày ta sẽ siêu việt ngươi. Ha ha, vậy ngươi có thể phải cố gắng lên. Diệp Phàm một tiếng sang sảng ý cười, một bước bước ra. Xúc địa thành thốn, ngược lại biến mất giữa thiên địa. Sư tôn, Thạch Hạo nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Lâm Vô Đạo cũng không nói chuyện, ra hiệu Thạch Hạo nói tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.